Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1151, Khuê Mật Có Độc 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có rất ít nữ nhân có thể tại hôn nhân thất bại thời điểm bảo trì thanh tỉnh, lý trí, đều cuồng loạn, khóc giống cầu xin, hoặc là hận không thể đề đao chém chết cầu nam nữ. Phẫn nộ là không làm nên chuyện gì, không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Hết thảy nôn nóng đều bắt nguồn từ đối tương lai mê mang cùng sợ hãi. Nhưng là hết thảy cuối cùng rồi sẽ đi qua. Giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Người không may thời điểm, càng phải khống chế tính tình. Bởi vì không may sự tình không chỉ một cái. Không tranh, thì không chút hoang mang. Không chấp, thì nhưng tròn nhưng phương. Không cầu, thì không kiêu ngạo không tự ti. Ninh Thư đi đến hiện tại, chính là đối với những người này không có cảm tình. Không cầu tại những người này trên người thu hoạch được cái gì. Hết thảy những người này làm cái gì đều không ảnh hưởng tới nàng. Vô dục tắc cương, nhưng nhìn buồn nôn cách ứng a. Ninh Thư vốn là nghĩ đến buông lỏng một chút, nhưng lại là lông gà trên đất sự tình, nhất là bây giờ. Tất cả mọi chuyện đều ngả bài. An Húc Thần đã không cố kỵ gì. Nhan Tony lại đến cùng nhau. Nhất im lặng chính là Tiết Tĩnh đã vượt quá giới hạn. Ninh Thư nắm tóc. Một đêm liền ngủ ở ghế sofa trên. Cái này trong phòng liền Tiết Tĩnh một người. Mẹ nó hiện tại cái phòng này còn muốn nàng mỗi tháng trả phòng vay. Ninh Thư nện một cái ngực. Muốn đập giải sầu bên trong uất khí. Không phải có. Câu nói hay lắm, người sống được tốt, chính là lớn nhất trả thù. Hết lần này tới lần khác muốn như vậy hành hạ chính mình. Bất quá kia cấu kết với nhau làm việc xấu hai người quả thực ghê tởm. Không có, một chút hối hận, Nhan Tony còn một bộ bố thí cho ngươi. Chính ngươi không, nắm chắc được, An Húc Thần càng là đối với Tiết Tĩnh không có một chút quan tâm. Mẹ nó thiếu các ngươi cái gì rồi? Ninh Thư cảm thấy chính mình tam quan đều đã vỡ thành sủi cảo nhân bánh. Nàng, tam quan luôn là càng không ngừng bị tái tạo. Cùng những người này so sánh, Ninh Thư cảm giác chính mình thuần lương giống. Trong rừng rậm tiểu bạch thỏ, Ninh Thư vuốt vuốt bụng, cảm giác có chút đói bụng. Đứng lên mở ra tủ lạnh, nhìn xem bên trong có cái gì ăn. Tủ lạnh là không, hơn nữa còn là bẩn thỉu. Nhìn thật lâu không có quản lý. Ninh Thư cuối cùng lật ra hai bao mì ăn liền. Mặc kệ như thế nào trước tiên. Đem bụng cho lấp đầy. Ninh Thư pha tốt mặt. Chỉ trong chốc lát liền đem một chén lớn mì ăn liền đi. Xuống. Ăn mì thời điểm ra một thân mồ hôi. Ninh Thư cảm giác rất là thoải mái. Ăn uống no đủ. Ninh Thư đánh một cái ở một cái xếp bằng ở ghế sofa trên. Suy. Nghĩ tình huống trước mắt, hiện tại loại tình huống này cũng chính là xấu nhất. Nàng vượt quá giới hạn sự, tình rất nhanh liền sẽ bị An Húc Thần biết. Còn có một cái nắm bắt nàng nhược điểm nam nhân, khắp nơi áp chế hắn. Còn có một cái tạo thành nguyên chủ bi kịch tội khôi họa thủ Nhan Tô. Ni, Ninh Thư cảm giác đầu tiên chính là này Nhan Tô Ni tam quan tương đương thanh. Kỳ. Hơn nữa xưa nay không cảm thấy chính mình là sai. Sai đều là người khác. Tam quan khác biệt thật là một cái muốn mạng sự tình. Đừng nói làm bằng hữu, địch nhân đều không làm được. Cũng không biết nguyên chủ là thế nào cùng Nhan Tony ở chung đến bây giờ. Hơn 20 năm thời gian a. Ninh Thư chống đỡ cái chán. Mấy kiện hỏng bét sự tình. Trước xử lý cái nào? Kiện, được rồi. Vẫn là trước tu luyện, Ninh Thư bóp pháp quyết, trong phòng bố trí một đạo tụ linh trận, tụ tập trung, quanh linh khí, Ninh Thư ổn định lại tâm thần tu luyện, thân thể không thoải mái cản trở không? Thể được, Ninh Thư chính tu luyện, điện thoại di động vang lên đứng lên, Ninh Thư có, chút tức giận mở to mắt, bởi vì hiện đại linh khí ít, Ninh Thư tu luyện một, trận đều không có hiệu quả gì. Bây giờ bị điện thoại đánh gãy, nổi giận, Ninh Thư đè xuống trong lòng táo bạo cảm xúc, cầm lấy trên bàn trà điện thoại, vừa nhìn là Vương Khoa, Ninh Thư nhìn chằm chằm cái tên này, Không phải liền là Tiết Tĩnh vượt quá giới hạn nam nhân kia sao? Ninh Thư Nhận nghe điện thoại, uy một tiếng, bên kia truyền đến cười hắc hắc. Ninh Thư cảm thấy thật là bỉ ổi a. Chuyện gì? Ninh Thư hỏi. Ha ha, hiện tại là cuối tuần, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi qua đây đi. Vương, Khoa hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ta không rảnh, không đi. Ngươi làm sao nhấc lên quần liền không nhận người? Trước đó ngươi còn đói, khát đến không được. Vương Khoa không vui nói. Thanh âm của hắn rất lớn, xuyên thấu qua điện thoại truyền lại đến Ninh Thư lỗ tai. Làm Ninh Thư lỗ tai ông nghĩ, rất chói tai khó nghe. Vương Khoa, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ninh Thư lạnh lùng nói. Thái độ gì? Ngươi cũng là ta nữ nhân, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy ngày mai công ty tất cả mọi người biết chúng ta quan hệ đi. Vương Khoa lạnh lùng uy hiếp nói. Trong một phòng làm việc người trước đó không có quan hệ còn nhìn không ra Vương Khoa là người như vậy, hiện tại lộ ra ghê tởm khuôn mặt, cho nên loại chuyện này tóm lại là nữ nhân ăn thiệt thòi. Cái này xã hội đối với nữ nhân quá hà khắc rồi. Cái này Vương Khoa chiếm tiện nghi, thế mà còn trái lại uy hiếp Tiết Tĩnh. Yêu, cầu chiếm càng nhiều tiện nghi, không thì liền phải đem chuyện này nói ra. Tiết Tĩnh sợ hãi, làm Vương Khoa đạt được mấy lần, cùng An Húc Thần trong công ty rêu rao chính mình là độc thân khác biệt. Tiết Tĩnh trong công ty đồng sự đều biết đều Tiết Tĩnh kết hôn, nhưng là ngoài giá thú tình, hơn nữa còn là cùng một cái công ty đồng sự. Công ty người đồng sự sẽ thấy thế nào nàng? Ninh Thư mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Loại này rác rưởi ngươi nhường nhịn sẽ chỉ làm hắn không kiêng nể gì cả được một tấc lại muốn tiến một thước. Ninh Thư mắt chuyển trong mắt, nghĩ biện pháp trị một chút cái này Vương Khoa. Ngươi nhanh lên đến đây đi. Vương Khoa lại tại trong điện thoại thúc giục. Ninh Thư, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Hôm nay thân thể khó chịu, ngày mai đi. Dù sao, ngày mai cũng không đi làm. Ngươi kiếm cớ. Vương Khoa tức giận nói. Ngươi có tin hay không ta hiện tại cho công ty người phát biểu kiện. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Ta đại di mụ còn chưa hết. Vương Khoa trầm mặc một chút. Vậy ngày mai, ta chờ ngươi. Ngươi muốn tìm một cái khách sạn vắng vẻ một chút biết sao? Ninh Thư hướng Vương Khoa nói. Vương Khoa thấy Ninh Thư như vậy thức thời, nói thời gian địa điểm liên tục uy hiếp Ninh Thư nhất định phải đi mới cúp xong điện thoại. Ninh Thư nhìn chằm chằm điện thoại, trong lòng im lặng. 2333 đây là cho nàng chọn cái gì thế giới a? Ninh Thư đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, ngón tay chỉ lấy đầu gối, từ trên ghế salon đi lên, rửa mặt một phen, lập tức chụp vào một cái áo khoác, xách theo bao liền đi ra ngoài. Ninh Thư đến tiệm thuốc đi mua một chút khổ lá ngải cứu cùng thiên đường lam loại hình thảo dược, còn mua rất nhiều đồ vật. Ngày vẫn là muốn tiếp theo qua, ăn uống no đủ mới có tinh thần làm việc. Hiện đại linh khí không phải rất nhiều, phải nhờ vào đồ ăn năng lượng. Về đến nhà, Ninh Thư liền bắt đầu xử lý những dược thảo này, đặt chung một chỗ, nấu thuốc, sau đó thu thập những dược liệu này bốc hơi ra tới hơi nước. Sau đó, lại chậm rãi nấu chín hơi nước, cuối cùng góp nhặt một bình nhỏ nước thuốc. Ninh Thư đem nước thuốc bỏ vào trong túi, sau đó bắt đầu tu luyện. Mặc kệ như thế nào, đều phải có bảo vệ mình lực lượng, không thì cũng chỉ có thể mặc người chém giết, không có lực lượng phản kháng, cái gì đều là không tốt. Ninh Thư bóp pháp quyết, bố trí tụ linh trận, chung quanh có mỏng manh linh khí tụ tập tới. Ninh Thư nhanh lên hấp thu, trong đan điền xuất hiện một tia khí kình, tu luyện không biết thời gian. Ninh Thư lúc tỉnh lại, trời đều đã sáng lên, là sáng ngày hôm sau. Hết chương.